Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 42. Tiểu xong, tôi gõ thử vào vách và đưa tay mò mẫm. Tay tôi tìm thấy một khe hở nhỏ, tôi nhét ngón tay vào và bật mạnh một cái. Khung cửa nhỏ rớt ra, phía trong là khoảng chừng 5 gói ni lông, mỗi gói lớn cỡ chừng 2 cân Anh, đựng một chất gì màu trắng như bột. Tôi lấy thử một bao gỡ ra xem. Khỏi cần phải là một tay chuyên nghiệp, tôi cũng biết đây là bao đựng cocaine. Khi tôi chở ra, thì Lu đã nằm gục trên sàn nhà, máu me đầy miệng. Tôi đẩy bao cocaine cho Po. À, bạn coi thử coi có phải là cocaine không? Po dùng ngón tay quẹt một chút rồi đưa lên lè lưỡi liếm. Nó gật đầu. À, cocaine, thứ chính gốc, không có pha chế gì cả. Tôi cúi mình đỡ thằng Lu lên, lau máu miệng cho nó và giả vờ la lên. Ê, trời ơi, sao bạn lại đánh nó mạnh như thế này? À, tôi chỉ muốn bạn nói chuyện phải trái với nó một chút mà thôi. Ê, Lu, mày cảm thấy trong người như thế nào? Có muốn nước uống gì không? Để tao đi lấy cho. Trời ơi, khổ quá. Ai mà lại đánh người ta tàn bạo như thế nhỉ? Tôi bỏ ra nhà bếp, lấy cho nó một ly nước. Lu uống miếng nước. Tôi ngồi lại mồi điếu thuốc rồi cắm vào môi nó. Tôi chờ cho nó tỉnh hồn lại một chút rồi hỏi. À, sao? Mày có thể nói cho tao nghe tại sao cây súng của tao nằm trong nhà mày chưa? Lu mấp máy đôi môi, thì tôi ra dấu cho nó im lặng và tiếp. Nếu mày không nói thật thì đừng có nói, làm mất thời giờ của tao. À, tôi nói thật. Tốt, vậy thì tại sao cây súng nằm trong nhà mày? À, tôi có một người bạn. Bạn hay chú? Lu trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, tôi tiếp. Hỏi thì hỏi thử thôi, chứ tao biết hết rồi. Nhưng tao muốn nghe từ chính của miệng mày nói. Nói đi, tại sao cây súng nằm trong nhà mày? À, ông biết như thế thì tôi xin nói thật. Đây chính là người chú của tôi đưa cho tôi giữ. Tại sao? Chú tôi bảo thằng Việt Nam này ghê gớm lắm. Mày phải giữ lấy cây súng giết người của nó để thương lượng với nó. Ê, thương lượng về cái chuyện gì? À, chúng tôi nghĩ rằng ông sẽ phá tụi tôi. Nếu ông phá thì tôi sẽ dùng nó để thương lượng với ông. Tôi lắc đầu. Ê, chuyện này vô lý. Tao làm gì mà thèm phá tụi mày. Có muốn phá cũng không được. Bởi vì cảnh sát ở đây ai cũng biết tụi bay bán bạch phiến. Nhưng chúng nó để tụi mày yên. Mày nói thật đi, mày giữ cây súng của tao để làm gì? Lu im lặng không nói gì. Tôi lại dọa. À, chắc tao phải để người bạn của tao nói chuyện với mày rồi. À, không không, để tôi nói thật. Nói đi. À, chú tôi muốn dùng cây súng này để áp lực ông phải giết một người. Chú mày tên là Jay phải không? À, phải. Chú tôi ở tuốt mãi trên New Orleans, thỉnh thoảng mới về đây nên chưa có thời giờ gặp ông được. Chú tôi có tới kiếm ông mấy lần nhưng không gặp. Chú tôi không có muốn giết ông, chỉ muốn ông làm việc cho chú tôi thôi. Chuyện này bắt đầu có đuôi rồi đây. Tôi mồi điếu thuốc, hỏi tiếp. Chú của mày làm gì ở dưới New Orleans mà ngon quá vậy? À, chú tôi là xếp một đường dây nhập cảng bạch phiến từ Colombia qua. À, vậy là mấy gói cocaine trong đó là của chú mày ấy đó hả? Lu gật đầu, tôi hỏi tiếp. Và người mà chú mày muốn giết, muốn tao đi giết là ai vậy? Thằng Lu im lặng không trả lời. Tôi quay sang nhìn Po, lạnh lùng nói. À, bạn chạy ra đem cái xe hai bánh vào đây, đã đến giờ rồi. Lu nhìn sững tôi, không biết rằng tụi tôi sắp chơi cái trò gì. Po đứng dậy, lôi bộ còng ra nói. Để tôi còng tay nó vào chân cái lò sưởi cho chắc ăn cái đã. Mr. Lee ở lại một mình, nếu có gì không cự nổi nó đâu. Những lời nói của thằng Po có lý thật, nhưng lúc ấy tôi đang còn bừng bừng men rượu, nghĩ rằng một trang nam tử như mình mà phải còng nó vì sợ không cự nổi nó thì coi yếu quá. Tôi cần phải chứng tỏ cho thằng Po biết rằng tôi cũng ngon lành không thua gì nó. Tôi lắc đầu nói, ê, nó to con lớn xác thật, nhưng tôi chỉ nó được, bạn đừng có lo. Po đứng tần ngần một lúc rồi nói, coi chừng cẩn thận. Trước khi bỏ đi, bộ mặt nó có vẻ không an tâm chút nào. Po đi rồi, tôi sửa lại ghế ngồi, làm ra vẻ tự nhiên như mình chẳng hề có gì phải lo cả. Tôi nhìn thấy trong mắt nó một ánh lửa gì đó rất lạ lùng. Lạ lùng mà sau này tôi mới hiểu được. Tôi hỏi nó, À, mày chịu nói là cái thằng chú chê của mày muốn tao giết ai chưa? Hay là phải chờ ông bạn tao đem cái xe hai bánh vô đây? Ý, mấy ông đem xe hai bánh vào để làm gì? Tôi cười, bí mật. Được, nếu mày không trả lời thì tao chuyển qua đề tài khác, lát nữa trở lại cũng được. Lưu không nói gì, tôi hỏi nó. Mày để cái quần xì lip của cái bà Việt Nam ở đâu rồi? Nghe vậy thì thằng Lưu giật mình lên như người ngồi trên lửa. Nó lắp bắp. Ê, quần xì lip gì? Tôi cười. Ha, cái quần xì lip mà mày hiếp dâm người ta đó. Lưu không nói gì, tôi nói tiếp. Mày quên rồi à, để tao nhắc cho mày nhớ. À, khoan khoan, à, cho tôi điếu thuốc được không? Được chứ, để tao. Tôi vừa nói tới đó thì thật là bất ngờ, thằng Lưu phóng người tới trước hút mạnh cả vào bụng tôi. Tôi bật ra sau, lăn cần trên thềm nhà, cây B-38 rớt xuống đất. Mãi đến lúc đó, tôi mới hiểu được ánh mắt bí mật của nó lúc nãy là giận mình vì quá và giận mình vì quá ngu dại nên đã không đề phòng. Lưu là một thằng Mỹ thuộc vào hạng to con và tôi là một người Việt Nam thuộc vào hạng không được to con cho lắm. Nói như thế thì ai cũng hiểu được sự chênh lệch về dốc dáng và sức mạnh. Tuy nhỏ con, nhưng tôi được cái lanh lẹ, thiền liền thò tay ra sau chụp cây súng, nhưng bàn tay chưa kịp sờ vào bắn súng thì thằng Lưu đã giọng cho tôi một đạp đau đau thấu trời xanh vào ngay giữa bụng. Tôi oằn người, buông tay ra, thằng Lưu lại giọng xuống một đạp nữa, tôi lăn mình nhưng chỉ né được một nửa. Và tôi cảm thấy xương sườn đau điếng như bị sắp gãy lìa. Tôi biết nếu nó cứ giọng và đạp cái kiểu này thì chẳng bao lâu đời tôi sẽ tàn, vì tôi không thể nào rút súng ra được. Vừa lăn một bên, tôi đã nhăn mặt chờ đợi một cú đạp nữa, nhưng rất ngạc nhiên khi thấy nó ngừng đạp. Tôi định thần nhìn kỹ thì thấy thằng khốn nạn vừa cúi mình lượm cây B-38 của tôi rớt dưới đất lên. Thằng Lưu đã phạm phải một lỗi lầm to nhất của đời nó, và nó sẽ chẳng còn sống để phạm lỗi này lần thứ hai. Với một sức mạnh như nó, nếu cứ đá tôi như lúc nãy thì chẳng bao lâu tôi sẽ bị đạp chết. Nhưng nó lại cúi mình lượm cây súng lên, tưởng rằng nó sẽ giết tôi được với cây súng. Thật là một lỗi lầm đến chết người. Tôi rút phần cây chính ly phía sau lưng ra, nhưng chưa thèm bắn vội. Tôi chờ cho nó vừa chĩa cây súng về phía tôi thì tôi bóp cò liền hai phát, để hai viên đạn vào giữa con mắt trái của nó. Lưu ngã bật ra sau, rớt cây B-38 xuống nền nhà trở lại. Tôi lầm còm bò dậy, mẹ kiếp, thật là hú vía. Thêm một lần nữa, đời tôi lại bị xém chết vì rượu. Từ nay về sau, thì cạch cho đến già cái tội uống rượu say rồi đâm ra khinh địch. Tôi bước tới bên xác thằng Lưu quan sát. Tôi bắn hai phát mà nhìn vào mắt nó như chỉ một lỗ đạn. Phát thứ hai cũng chung vào con mắt trái và đục thủng sọ bay tuốt ra sau. Tôi ngồi trở lại ghế, lột áo ra xem xét về thương tích của mình. Lưng và bụng tôi bị tím bầm mấy chỗ, nhưng tôi vẫn cử động được bình thường. Thật là hú vía, tí nữa là chết rồi. Nó chết thì tôi không chết, nhưng nghĩ lại thì thấy thật tiếc. Phải chi tôi để Po còng nó lại thì hai đứa khai thác được nhiều chuyện. Nó còn mang nhiều bí mật như chuyện thằng Chê muốn giết ai, địa chỉ và số điện thoại của thằng Chê ở New Orleans, tại sao nó tới kiếm tôi mấy lần, vân vân. Hơn nữa, một chuyện cũng hào hứng không kém là chuyện thiến dế. Tôi chưa bao giờ thấy người ta bị thiến cả. Tôi ngồi một lúc thì Po gõ cửa, tôi ra mở. Po nhìn thấy tôi thì giật mình la toáng lên. Ê, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi lắc đầu nói. Ê, bạn cảm phiền, cái màn thiến dế chắc không có rồi. À, sao vậy? Tôi bắn nó chết rồi. Paul lắc đầu ra vẻ tiếc nuối lắm. Nó nhìn cái xe hai bánh vừa đem vào rồi xoay người, đẩy cái xe cho chạy ra ngoài sân cỏ. Hai đứa chúng tôi trở vào phòng, khóa cửa lại. Tôi nói với Paul. Ai, rất tiếc là tôi đã bắn nó chết, nhưng mình phải khai thác. Nhưng mình còn phải khai thác coi trong phòng nó còn có cái gì không. Thế là chúng tôi bắt đầu lục. Chúng tôi tìm thấy khoảng chục bao cocaine nữa, hai cây tiểu liên Uzi, khoảng chục ngàn tiền mặt và mấy cái số điện thoại có con số vùng là con số 504, tức là con số của thành phố New Orleans. Tôi ghi vào tờ giấy rồi hỏi Paul. À, mình sẽ làm gì với mớ chiến lợi phẩm này đây? Paul nói. À, tiền thì mình chia đôi, tất cả những thứ khác để cho Mark gửi người tới dọn dẹp. Nói xong, Paul bóc điện thoại gọi về nhà. Hình như thằng Mark không khoái cái màn bất ngờ này, nên nó la hét tùm lum trong máy. Tôi nghe Paul nói, tôi vào đây là bởi vì Mr. Lee cần giải quyết một vấn đề riêng, nhưng tụi tôi cũng kiếm được một vài tin tức sốt dẻo. Paul gọi máy xong, tụi tôi ra phòng khách tỉnh bơ ngồi khui bia uống. Khoảng chừng nửa tiếng sau, một phái đoàn gồm khoảng 5 thằng bậm trợn của gia đình Gardino xuất hiện. Chúng tôi bàn giao mọi thứ cho tụi nó rồi rút lẻ. Lên xe, Paul hỏi tôi, à bây giờ mình đi đâu đây? Lúc ấy đã 3 giờ chiều rồi, tôi nói, à bạn chở tôi về cái khu apartment mới để tắm rửa thay đồ, rồi mình đi lên hộp đêm Bahama chơi. Chương 13. Tôi và Paul đã uống đến chai bia thứ 5 mà Linh vẫn chưa chịu xuất hiện. Lúc mới bước vào tiệm, tôi đã nhìn thấy nàng. Nhưng nàng nhìn thấy tôi thì biểu môi và nhăn mặt một phát rồi rút vào phía trong ngay. Dĩ nhiên, với uy quyền của tôi bây giờ, tôi chỉ cần gật đầu một phát là sẽ có người dắt nàng ra ngồi với tôi liền. Nhưng tôi không thể làm vậy được. Đúng hơn, tất cả người Việt Nam nào ở vào hoàn cảnh của tôi cũng không thể làm như thế được. Tôi và Paul, hai tay súng sừng sỏ nhất của gia đình Gardino, thì việc đầu tiên chúng tôi để ý tới trước khi và là sự an ninh của nhà hàng. Tôi liếc một vòng và cảm thấy an tâm. Từ ngoài chỗ đậu xe cho đến phía trong, dàn an ninh của Bahama được tăng cường đông hơn gấp 3 lần. An ninh họp đêm, ngồi đây khắp nơi, không người nào cũng cộm lên một đống. Thế là tốt rồi. Chúng tôi bắt đầu quên hết chuyện an ninh để uống bia và ăn tôm hùm nói chuyện đời. Câu chuyện không hiểu thế nào lại xoay chung quanh Linh. Đã mấy lần Paul đề nghị mời Linh ra nhưng tôi từ chối. Paul nói, à Mr. Lee sắp đi xa mà để cô ta giận như vậy thiệt là không có tốt. Tôi cười không nói gì. Paul lại hỏi, à lúc nãy bước vào tôi thấy nàng biểu nông môi ra vẻ khinh thường ông quá. Gặp tôi thì tôi đã chạy tới giọng cho mấy bọt tai rồi. Còn ông thấy vậy mà chẳng buồn, mà mắt lại còn sáng lên ra vẻ mừng rỡ là làm sao? Ê, chẳng có gì khó hiểu cả. Kinh nghiệm cho tôi biết là khi người đàn bà nhìn mình mà còn biểu môi nhăn mặt với mình thì người đàn bà đó còn yêu thương mình hay là còn đau khổ vì mình. Nếu người ta không yêu thương hay không để ý đến mình nữa thì họ chẳng có biểu môi làm gì bạn ơi, bạn có hiểu chưa? Paul lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không hiểu. Mẹ kiếp, nói chuyện tình yêu với bọn gangster này thật chẳng khác gì nói chuyện với cục đá. Tôi đã tính đổi sang đề tài khác nhưng nhìn thấy bộ mặt ngờ nghệch quá bèn hỏi, hồi đó tới giờ bạn có yêu ai chưa? À có chứ. Yêu như thế nào? Thì gặp nhau, đi ăn với nhau, uống rượu với nhau, rồi nhảy đầm với nhau, đi mua sắm đồ, rồi về nhà. Yêu nhau trên giường. Đơn giản thật. Tôi ngoắc tay gọi thêm bia nói, tình yêu đối với chúng tôi không có đơn giản như vậy. Tôi không biết nói thế nào cho bạn hiểu, nhưng có nhiều người yêu nhau cả mấy chục năm mà vẫn không bao giờ gặp nhau được, không bao giờ chăn gối với nhau mà vẫn yêu nhau được. Nghe tôi nói tới đó thì Paul xua tay lắc đầu lia lịa, ê thôi đi thôi đi, khó hiểu quá. Mày mà vợ tôi là người Mỹ chứ gặp người vợ Việt Nam chắc nhức đầu lắm. Thôi mình nói chuyện khác đi. Còn đề tài nào để nói hơn là đề tài chiến tranh đang xảy ra lúc đó. Tôi hỏi một câu mà tôi đã thắc mắc trong lòng suốt mấy ngày hôm nay. Trong gia đình của Gardino, bạn đánh giá thằng trưởng Nam Rê là người như thế nào? Paul nhìn tôi bằng một cặp mắt có vẻ hơi kỳ lạ rồi khom người tới trước hỏi, tại sao ông hỏi tôi câu đó? Ông biết nó là ruột thịt của gia đình Gardino mà. Đến giờ này mà còn trộn nhau sao? Tôi không trả lời, đẩy dĩa bích tết sang một bên, mồi một điếu thuốc rồi chậm rãi thưởng thức. Paul thấy vậy thì lại nói, nhưng ông mới vào gia đình chưa tới một tuần lễ mà đã hỏi được câu đó thì ông quả là một người đáng sợ. Làm sao ông biết được thằng Rê? Tôi nhún vai, giác quan thứ 6. Paul đưa mắt đánh một vòng nhìn quanh rồi lại nói nhỏ nhỏ, Nói theo cái kiểu nhà quê á, thì thằng Rê là một thằng con hư. Nó là một thằng có thể bán cả mọi thứ, kể cả tình anh em để đánh bạc. À, tôi tưởng đâu nó bán để mua cái gì có giá hơn chứ để đánh bạc thì có khó gì. Gia đình Gardino có phần hùng bên Las Vegas mà. Paul lại nhìn quanh một vòng rồi nói. Ông không biết chứ tin tức tình báo riêng của thằng Mark cho biết rằng hình như nó thua bạc và đã đồng ý nhượng một số lớn những phần hùng của gia đình Gardino ở Las Vegas cho người ta rồi. Giấy tờ đâu có đứng tên nó, làm sao nó bán được? Hey, Mr. Lee chưa hiểu cách làm việc của tụi này. Một lần á, tôi đã từng thấy ông già cho người ta mượn 15 triệu đô la mà không bất kỳ một chữ ký nào á, chỉ một lời nói là đủ. Một lần khác á, ba bốn người vào một tiệm mì để ăn uống vào một buổi chiều, 2 tiếng đồng hồ sau khi trở ra khỏi quán á, là họ đã đồng ý hùng với nhau để xây cất một cơ sở làm ăn ở Atlantic City tốn hơn 100 triệu. Không một tờ giấy, không một chứng minh thư, không một cái gì hết. Ý, gớm thiệt hả? Trở lại chuyện của thằng Ray và Las Vegas, Mr. Lee đâu có biết rằng những người đứng tên trên giấy tờ với số tiền đầu tư lên tới vài chỉ tỷ đô la, mang những chức vụ kinh khủng như tổng giám đốc hay chủ tịch hội đồng chỉ đạo, cái con mẹ gì đó, những đại công ty này công ty nọ gì đó, thực ra chỉ toàn là những tên của những thằng cu li quét nhà trong gia đình. Chủ nhân đích thực là ai thì chỉ có vài người biết thôi. Tôi biết chuyện đó, nhưng làm sao thằng Rê có thể chuyển nhượng tài sản của gia đình cho người khác được? Cứ theo ý riêng của tôi thì chuyện này không có gì khó. Người ta chỉ cần một lời hứa của nó là xong hết mọi chuyện. Nhưng nên nhớ, chuyện này tôi chỉ nghe đồn thôi chứ không có biết rõ. Mark không hề hé răng cho ai biết cả. Ngay cả ông già cũng chẳng có biết. Tại sao ông Trùm không có biết? Nếu ông già biết thì hậu quả sẽ không thể nào lường được. Mr. Lee chưa biết tính của ông già. Ngay con cái trong nhà mà nếu cần thì cũng có phải thể hy sinh như thường. Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nếu ông Trùm cứng rắn như vậy thì tại sao chuyện tôi bắn chết thằng cố vấn của gia đình Bakunini lại không bị trừng phạt? Câu trả lời mà tôi có thể chấp nhận được cho vấn đề này là nếu tôi không bắn chết nó thì cũng có người khác bắn chết. Ông Trùm Bruno đã bị ép vào cái thế phải tuyên chiến. Và chuyện phục kích tối hôm nào lại trở về ám ảnh tôi lại hỏi. Tối hôm kia, lúc tụi mình đi tới nhà của gia đình Bakunini, bạn có biết là mình sẽ vào sân vận động không? Paul lắc đầu. Hoàn toàn không biết. Vậy tại sao tụi Bakunini lại biết trước được để chơi tụi mình một cú đẹp như vậy? Paul lắc đầu. Cái này thì tôi hoàn toàn chịu thua. Ngày hôm sau tụi tôi về nhà, ông già cho một toán chim viên điện tử lỗi lạc tới kiểm soát hết mọi chỗ. Nhưng sau gần một buổi sáng mò mẫm, họ cam đoan là trong nhà không có bị đặt máy nghe lén. Rồi ông già quyết định thế nào? Trong trường hợp đó thì ổng cũng chịu thua. Nhưng ổng có nói rằng trước sau gì ổng cũng sẽ tìm ra được thủ phạm trong cái vụ này. Ổng tạm thời gác chuyện đó lại để lo việc chiến tranh. Còn thằng Mark thì nghĩ sao? Paul gục gặt cái đầu. Thằng Mark xưa nay là một người rất kín miệng. Nó tính toán hay âm mưu chuyện gì thì cũng không có ai biết được. Tôi gọi thêm bia rồi hỏi thêm. Ông Trùm tính đập tụi Bakunini như thế nào? Paul cười. Tôi chưa biết rõ, nhưng sẽ rất là tàn bạo và khốc liệt. Và sẽ rất ngắn. Thời đại này là thời đại của năm 70, không phải của những năm 30 hay 40 nữa, mà phải kéo dài chiến tranh cả khi tới cả năm trời. Tôi lắc lắc cái ly trong tay mình, trầm ngâm nói. Rất tiếc là tôi phải đi New Orleans. Nếu tôi được ở lại với anh em, thì hay biết mấy nhỉ? Paul lại nói. Thằng Mark, có bị ông già khiển trách vì không chịu nghe lời Mr. Lee tối hôm đó. Chuyện xung phong vào nhà tụi Bakunini tối hôm đó lấy đó hả? Phải. Ông già nói thằng Mark mà nghe lời Mr. Lee tối hôm đó thì mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Nghe như vậy thì tôi thấy khoái trong người vô cùng. Người ta nói những tư tưởng lớn thường gặp nhau, quả đúng thật. Phải. Nếu thằng Mark mà nghe ngay tối hôm ấy lợi dụng lúc bất ngờ xông thẳng vào nhà tụi Bakunini mà bắn giết một trận thì làm sao nó biết đường nào mà đỡ? Tôi nâng ly bia lên, huênh hoang nói: Ê, chuyện gì thì tôi không hơn ai, nhưng chuyện chiến tranh thì không có ai hơn tôi được. Tôi là một thằng sinh ra và trưởng thành trong chiến tranh mà. Paul gật đầu đồng ý. Hey, Mr. Lee quả thật là một thiên tài. Nghe vậy thì tôi lại càng thêm khoái chí, nâng bia lên uống, vừa cảm thấy phục mình. Mẹ kiếp, ngày xưa mình làm tướng thì chết mẹ hết mấy thằng Việt Cộng. Nghĩ như vậy, và tôi đưa mắt quét nhìn chung quanh một vòng. Và lần này, quét mắt nhìn xong một vòng thì tự nhiên cái giác quan thứ sáu của tôi lại bùng lên trong đầu. Hey, mẹ kiếp, một chuyện gì rất lạ trong cái hộp đêm này vừa xảy ra mà tôi không nghĩ ra. Lúc đó, tôi rượu cũng đã hơi sừng sừng nên càng khó suy nghĩ hơn nữa. Tôi nhìn quanh quất vài vòng để cố ý kiếm cái chuyện lạ mà mũi mình vừa đánh hơi nhưng không thể thấy được. Tôi bỏ ly bia xuống bàn, hỏi Paul: À, bạn thấy cái nhà hàng này như thế nào? Paul gật gù cái đầu. À, thức ăn ngon, gái nhảy cỡ chuồng rất bạo, một chỗ giải trí lý tưởng. Tôi lắc đầu. Hey, không, tôi nói chuyện khác kìa. Giác quan thứ sáu cho tôi biết một chuyện rất là lạ vừa xảy ra mà tôi không thể biết được. Paul nghe vậy thì giật mình, nhìn quanh một vòng rồi hỏi lại. Ê, tôi chẳng có thấy cái gì cả. Tôi lắc đầu. Giác quan thứ sáu của tôi biết cái hộp đêm sắp có biến cố. Tin tôi đi, giác quan thứ sáu của tôi chưa hề phản tôi. Paul giật nảy mình lên, tròn mắt hỏi. Ê, nếu vậy tại sao mình không gọi cho thằng quản lý tới đây? Tôi đưa tay lên gãi đầu. Không biết cái thằng quản lý có chịu nghe lời tôi không. Tôi với nó kỵ nhau sau buổi tối hôm nọ. Paul xua tay. Ê, cái thằng quản lý đó bị đuổi rồi, Mark đã cho người quản lý mới. Tội nghiệp thật, lại thêm một nạn nhân nữa bị ảnh hưởng nặng nề về cái tật nát rượu của tôi. Tôi hỏi Paul. À, vậy ông mời ông quản lý đó tới đây để mình nói chuyện chút đi. Xong ngay, Paul búng tay ngoắt một em bồi lại, xì xầm một tràng tiếng Mỹ. Em bồi gật đầu lia lịa rồi bỏ đi như chạy. Nhìn hai cái mông đít của em nhún nhảy theo từng bước chân thì tôi quên bén mất chuyện chiến tranh liền và cảm nhận ra rằng quyền lực là một thứ gì rất đáng quý. Chỉ cách đây chừng vài tháng thôi, nếu tôi bước vào đây để kêu một ly rượu uống thì nhìn bộ quần áo rẻ tiền và bộ mặt da vàng của tôi, chắc người ta phải đòi tiền trước vì sợ tôi không có tiền. Ngay cả chuyện ngoắt em bồi lại chưa chắc nó đã tới, đừng nói đến chuyện kêu thằng quản lý tới nói chuyện. Vậy mà tối nay tôi chẳng cần ngoắt thì đã có người khác ngoắt giùm cho tôi rồi. Em bồi đi một lúc rồi trở lại ngay, lắc đầu nói với chúng tôi. À, kính thưa quý khách, ông quản lý đang nói chuyện điện thoại, lát nữa ổng sẽ tới, nhưng trong khi chờ đợi sẽ có một người đại diện tiếp chuyện với quý khách. Em bồi nói như vậy và đưa mắt nhìn tôi cười một phát. Lúc ấy tôi không hiểu được nụ cười này nên chỉ gật đầu và cười lại. Em bồi nghiêng người chào rồi bỏ đi. Tôi lại nhìn bộ mông đít của em. Paul nhìn tôi hỏi. Ê, người đại diện, tại sao lại gửi người đại diện? Tôi cũng ngạc nhiên không kém, lắc đầu nói. Thôi, tôi cũng chịu thua, không thể biết được, cứ chờ xem sao. Hai đứa chúng tôi ngồi chưa được bao lâu thì cả hai đứa giật nảy mình lên khi một cái ly bia được bất ngờ đặt xuống trước mặt chúng tôi nghe đánh rầm một tiếng. Ly bia đặt lên bàn lót thủy tinh mạnh đến độ nó kêu lên một tiếng thật to và một nửa ly bia bắn tung tóe ra ngoài. Tôi vội vàng thò tay ra sau toan móc khẩu chính ly, nhưng nhìn lại thì thấy một người bồi đang cầm cái khay đứng trước mặt chúng tôi. Tôi bỏ tay ra và đồng thời nhận ra người ấy chẳng ai khác hơn là Linh. Phải, Linh, người yêu của tôi, và nàng đứng đó, mắt còn ngấn nước mắt, đỏ hoe. Tôi ngạc nhiên quá, chưa biết nói gì, thì Linh đã ấm ức nói bằng tiếng Việt. Anh hèn lắm, anh có biết không? Paul nhìn sững hai đứa chúng tôi nhẹ nhàng hỏi. Hẹn cái gì? Anh là đàn ông, không có cách nào khác để gặp tôi hay sao mà lại bắt ông quản lý biểu tôi ra để tiếp anh? Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Nói tới đó nàng tấm tức khóc. À, thì ra là vậy. Bây giờ thì tôi hiểu được cái nụ cười của em bồi Mỹ lúc nãy. Hóa ra là thằng quản lý nhà hàng tưởng mục đích của bọn tôi là muốn gặp Linh nên đã gọi Linh ra ngồi với tôi. Người Mỹ suy nghĩ đơn giản như vậy thì cũng là một chuyện bình thường thôi, nhưng đối với người Việt Nam thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đúng hơn, vì hai đứa tôi giận nhau, tôi không nên vào chỗ nàng làm việc để gặp nàng, và tệ hơn nữa, vào chỗ nàng làm việc để dùng uy quyền của một khách hàng mà bắt nàng ra tiếp khách thì tệ không chỗ nào nói được. Tự nhiên, tôi lại thấy muốn khóc theo Linh luôn. Tôi nói, em hiểu lầm rồi, anh đâu có biểu thằng quản lý gọi em ra, anh đời nào làm như vậy? Thôi đi anh, không lý con nhỏ bạn lại nói dối em à. Con nhỏ bạn nào? Anh tưởng thằng quản lý cho gọi em ra chứ. Không, nó nói nó gặp thằng quản lý, nó không gặp được thằng quản lý nên đi gọi em tới. Hey, vậy là con nhỏ bạn em nó hại anh rồi. Anh nhờ nó đi kêu thằng quản lý thì có, nhưng không gặp được nó thì lại kêu em. Anh thề là anh không có làm như vậy. Rồi tôi quay sang Paul nói bằng tiếng Mỹ. Hey, Paul, anh bạn nói với Linda đi, tôi có nhờ thằng quản lý hay nhờ ai gọi nàng ra đây không? Paul hiểu ra chuyện, liền lắc đầu nói, hey, cô Linda, Mr. Lee đâu có nhờ ai gọi cô đâu. Mr. Lee nói với tôi là Mr. Lee yêu cô lắm mà. Câu nói đầu của Paul thì nghe được, nhưng câu thứ hai thì là thừa, và tôi xém phì cười. Người Mỹ bao giờ cũng thành thật và đơn giản như vậy. Linh nhất liếc nhìn tôi bằng cặp mắt sắc như dao, nhưng giọng nàng bây giờ đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy nhiều. Hay nhỉ, anh yêu ai anh cũng phải đi khoe khắp nơi cho người ta và cả thế giới biết hay sao? Hay khổ anh quá, anh có khoe gì đâu. Paul nó nói vậy chứ anh có nói gì với nó đâu. Paul nắm tay Linh nói, à, mời Linda ngồi xuống đây, ngồi vào ghế này để tụi mình nói chuyện. Cái bàn có bốn chỗ ngồi, tôi vội đứng lên ngồi sang ghế bên cạnh để nhường ghế cho nàng ngồi sát bên tôi, nhưng Linh không thèm, lại ngồi xuống bên cạnh thằng Paul. Tôi nói, Linh, anh xin lỗi em á, dù anh chẳng có lỗi gì cả. Linh cúp lời, chối hay lắm. Linh hỏi thật anh nói như vậy á mà dám nhìn thẳng vào mặt Linh mà không sợ thấy ngượng à? Em hỏi Paul đi. Nó nói cho em nghe, anh thề là anh không có nhờ thằng quản lý nó gọi em tới. Vừa nói, tôi vừa nhìn Paul và hất đầu một cái làm dấu. Thằng mafia hiểu ý liền, đưa tay ra trước cắt nghĩa. Ê, tôi không hiểu hai người nói gì với nhau, nhưng tôi cũng đoán được sự giận dữ của cô. Nhưng cô phải biết, tôi thề là Mr. Lee không có gọi cái thằng quản lý để bắt cô ra đây. Nếu cần, tôi sẽ gọi em bồi mà tôi vừa nói chuyện để làm chứng. Tôi cũng cần nhắc lại cho cô biết là Mr. Lee yêu cô lắm. Thằng Paul lại làm tôi xém phì cười. Nếu sau này mà gặp ai và tôi kể lại có hai người Việt Nam giận nhau để cho một thằng mafia vào hãng sừng sỏ phải đứng ra năn nỉ hòa giải thì chắc ai chẳng có ai tin. Nhưng chuyện đó đã xảy ra thật. Linh có vẻ siêu lòng, quay nhìn Paul nói, thôi không cần gọi, tôi tin ông được. Nhưng xin ông đừng có nói rằng Mr. Lee yêu tôi. Có thể anh ta yêu tôi, nhưng anh ta còn yêu vợ anh ta hơn tôi nhiều lắm. Tôi lắc đầu. Paul ngạc nhiên hỏi Linh, ê, Mr. Lee có vợ à? Linh hất đầu về phía tôi nói, ông cứ hỏi thẳng Mr. Lee thì biết đó. Paul liền quay sang tôi hỏi, ê, có chuyện đó thật sao Mr. Lee? Tôi lắc đầu chán nản, nói bằng tiếng Mỹ cho hai người nghe, ê, đó là một sự hiểu lầm. Bạn là một trong những người nắm hồ sơ của tôi, bạn biết rõ tôi hơn ai hết, tôi làm gì có vợ. Paul cũng nói với Linh, tôi dám hứa chắc với Linda là Mr. Lee là người chưa có vợ. Linh liếc tôi rồi quay sang Paul nói, vậy thì nhờ ông hỏi giùm Mr. Lee của ông xem cái người đàn bà vào phòng Mr. Lee là ai mà Mr. Lee phải bắt tôi trốn trong toilet. Tôi nói với nàng bằng tiếng Việt, em đừng có nói vậy, đừng lôi kéo người khác vào, nhất là người ngoại quốc vào chuyện riêng của mình, anh không có muốn như vậy. Linh vẫn ngang bướng trả lời bằng tiếng Mỹ, giữa anh và tôi bây giờ chẳng còn riêng tư gì nữa, tôi chỉ là một người làm mồi ở hộp đêm này, anh tới đây trả tiền và gọi tôi thì tới thì tôi tới, xin đừng có nói chuyện riêng tư nữa. Paul nghe vậy thì biết tình hình đã trở nên căng thẳng, liền lịch sự đứng lên nói, tôi xin phép quý vị, tôi có việc phải đi ra ngoài một chút. Tôi biết người Mỹ tế nhị không muốn xen vào chuyện của người khác nên kiếm cớ để kiếu từ. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Còn lại hai người tôi nói, À, Linh, em giận anh thì đúng thật, nhưng phải cho phép anh cắt nghĩa. Linh vẫn cương quyết lắc đầu, nhưng lần này nói bằng tiếng Việt. Tôi không dám cho phép anh, tôi chỉ là một người bồi bàn ở đây. Làm gì có quyền cho phép ai? Anh muốn kêu thì tôi sẵn sàng đi lấy là cho anh. Anh, sao anh muốn uống cái gì thêm không? Linh, đừng nói những câu đau lòng như vậy nữa, em phải cho anh cắt nghĩa. Hey, chẳng có gì để cắt nghĩa cả. Anh có muốn uống thêm bia nữa không? Tôi đi lấy cho. Tôi nói, thôi được, em không muốn nghe cũng được, nhưng anh muốn báo cho em biết một điều là tối nay anh đi rồi, anh ra khỏi thành phố này. Linh hơi giật mình, nàng vẫn làm bộ cứng rắn, nhưng tôi đã thấy được đôi mắt nàng thoáng hiện lên vẻ buồn phiền. Thế này là tốt. Tôi tấn công tiếp. Anh nói thiệt á, tối nay vào lúc 11 giờ anh sẽ đi tàu đi New Orleans, không biết chừng nào mới trở lại được. Xong câu đó, hai đứa tôi ngồi im, tôi hút thuốc, Linh thì ngồi im như một pho tượng. Cuối cùng nàng thở dài cúi mặt xuống. Linh cứ mơ ước nếu Linh đừng bao giờ gặp anh thì Linh đâu có khổ như thế này. Nàng lại chảy nước mắt, tôi đưa tay ra nắm lấy tay nàng, nhưng nàng rút lại. Tôi nói, Linh, anh chỉ xin em một chút đồng hồ, chỉ một phút thôi, một phút đồng hồ để anh cắt nghĩa hết mọi chuyện. Linh không nói gì, tôi tiếp. Trước hết, chuyện em tới đây không phải là anh cố ý mời. Anh không đời nào làm như vậy. Đáng lý ra thì anh cũng không muốn tới đây nữa, vì anh biết em đang giận anh. Nhưng tối nay anh đi rồi, nên anh mới tới để xin lỗi em. Thế thì tại sao ông quản lý lại kêu em tới? Em không biết người Mỹ ngây thơ như vậy đó. Họ biết mình quen nhau, mà anh ngồi khá lâu mà không gặp em, nên khi anh đòi gặp quản lý thì họ tưởng là anh muốn gặp em. Tại sao anh muốn gặp ông quản lý? À, quên. Lúc nãy anh và Paul vừa đánh hơi thấy một chuyện lạ lắm trong quán này, nên muốn gặp thằng quản lý để hỏi chuyện. Sự thật là như vậy. Linh ngước mặt nhìn tôi. Tôi nói tiếp. Nhưng dù sao thì anh cũng phải xin lỗi em. Linh lắc đầu. Nếu vậy thì anh không có lỗi gì hết. Tôi cười, lại đưa hai tay ra nắm lấy tay nàng, nhưng nàng vẫn gạt đi. Tôi nói, à, còn cái chuyện anh kêu em chung vô toilet trốn thì thật là ngu dại. Anh ngu dại thiệt. Lỗi hoàn toàn của anh. Em có biết người đàn bà đó là ai không? Là vợ hay bồ? Đừng có cay đắng với anh nữa. Em biết anh chưa có vợ mà. Người đó là vợ của người bạn anh. Thế thì anh còn tệ hơn Linh, cái người mà Linh nghĩ nhiều nữa. Anh dám tằng tiệu với vợ bạn à? Tôi giật mình. Mình ăn nói vô tình quá. Nàng giận chắc cũng phải. Tôi vội vàng chữa lửa. Ê, không, không, không. Chị ta tới gặp anh vì chuyện hiếp dâm. Linh tròn mắt nhìn tôi. Tôi không biết nàng nói thật hay nói đùa. Ê, anh hiếp dâm vợ bạn anh à? Ê, không, không. Để anh nói cho em nghe rõ. Chị ta bị thằng Mỹ hiếp dâm nên tới nhờ anh trả thù. Chị ta biết anh là người có thành tích giết người đó mà. Tại sao anh biểu Linh phải trốn vào trong cầu tiêu của anh? Tôi nhăn mặt khổ sở. Ê, vì thế anh mới nói là anh ngu. Anh ngu hơn con bò. Có lẽ suốt đời anh làm chuyện gì cũng lén lén lút lút á, rồi gặp cái gì cũng thấy sợ. Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh chỉ là một kẻ quê mùa vụng dại để làm em phải buồn. Em tha thứ cho anh thì tốt, còn không á thì anh cũng đành chịu thôi. Anh chỉ muốn gặp em để xin lỗi, vì tối nay anh đi xa. Anh đi xa, anh không muốn em buồn. Nói tới đó, tôi đưa tay nắm lấy tay Linh. Lần này nàng để tay yên, không rút về nữa. Ôi, đẹp thật, êm ái thật, và sướng thật, những bàn tay của đàn bà Việt Nam. Một cảm giác dịu dàng êm ái từ tay nàng truyền sang tôi, rồi bốc lên tới ốc. Tôi đang đê mê như thế thì nghe được một giọng nói bên tai. À, Mr. Lee, có chuyện rồi. Phần thứ 42 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 43.